Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thứ 13 chương phi lệ chớ coi. Mộ Dung Thính Vũ quần áo dạ hành người phản trở về phòng. Cấp tốc đổi hạ y phục dạ hành, lại cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hiên Viên Nguyệt võ công này cao là nàng bất ngờ. Thế nhưng vì sao nàng có thể đơn giản chạy trốn, mà Hiên Viên Nguyệt vì sao không có đuổi theo đâu? Nàng có thể kết luận của nàng mê hương đối với Hiên Viên Nguyệt không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Điểm ấy mặc dù kinh ngạc, thế nhưng cũng phải thừa nhận Hiên Viên Nguyệt năng lực. Mộ Dung Thính Vũ đi tới phía trước cửa sổ, thân thủ đẩy mở cửa sổ. Gió đêm từ từ, một cỗ mùi vị khác thường, nhàn nhạt, tràn ngập chóp mũi. Mộ Dung Thính Vũ trong mắt tối sầm lại, Minh Vực truy tung hương. Hiên Viên Nguyệt truy tìm truy tung hương mà đến, đi tới trước mặt phòng nhỏ tiên, thân hình vừa chuyển, đi tới đỉnh nhà, vạch chân một mảnh gạch ngói vụn nhìn bên trong gian phòng tình cảnh. Bên trong gian phòng, sương mù lượn lờ trong nước, hương hoa phiêu giật tập nhân, bay các màu cánh hoa trong nước, một bạch bích không tì vết mỹ nhân dương phục trong đó. Tinh xảo tuyệt luân không quan hệ ở hơi nước bốc hơi hạ. Hiện ra một trung ửng đỏ mơ màng vẻ đẹp, lại là nàng, Hiên Viên Nguyệt không ngờ tới người trước mắt lại là cái kia to gan nữ tử. Nội tâm vì chi khiếp sợ, chưa từng thấy qua như vậy hình ảnh, cả người như rơi vào tia sáng chói mắt chung, tuyết trong suốt xuất trần, tóc đen thượng giọt nước chảy ra, theo thanh lệ trên mặt chảy xuôi, tiên ở nàng bóng loáng trước ngực hoa mai thượng, dường như thần gian mềm mại cánh hoa. Chuối sáng thanh lộ, cường liệt kích thích hắn làm bình thường nam hiểu rõ cảm thấy và thị giác. Chưa từng gặp quá một nữ nhân như vậy hoàn mỹ thân thể. Không chỗ bất tràn đầy vô cùng hấp dẫn, Mộ Dung Thính Vũ trong lòng thầm nghĩ ở tiếp tục như vậy. Nàng cần phải đông lạnh chết tại đây trong nước không thể. Hiên Viên Nguyệt bất cùng ly khai, một đôi óng ánh trong suốt, con người thay đổi mờ. Nhưng của nàng chán gian lại có nói không nên lời kinh diễm và yêu dị. Một khuynh quốc khuynh thành hai má mang theo khác thường phong tình ánh vào Hiên Viên Nguyệt mi. Mắt trong, bốn mắt nhìn nhau, nhu hòa ánh trăng cùng tươi mát hương vị ở quanh mình giật tán. Vì con ngươi cùng con ngươi đánh, một cỗ rung động tốc hành Hiên Viên Nguyệt đáy lòng sử. Như rung động bàn chấn động, khuếch tán đến vô biên, không thấy đầu cùng. Hiên Viên công tử có bậc này ham mê, nhàn nhạt cười chế nhạo truyền đến. Vậy mà Hiên Viên Nguyệt ngẩn ra, lập tức khóe miệng câu dẫn ra một mặt tà mị tiểu ý. Ánh nến chập chờn, như ngân bàn ánh trăng chút xuống ở trong phòng. Hiên Viên Nguyệt không để bụng đi ra, nhìn thấy tắm rửa hậu Thính Vũ. Thâm thúy con ngươi ẩn ẩn mang theo tà, khóe miệng câu tà tư tiểu ý. Làm khó Hiên Viên công tử không biết phi lệ chớ coi sao. Thính Vũ biếng nhác thanh âm chung có nói không nên lời đạm nhiên. Hiên Viên Nguyệt bỡn cợt phượng con ngươi, cấp tốc nhìn chung quanh bên trong gian phòng liếc mắt một cái. Tám, thú vị, vậy mà vào lúc này Tamani. Hiên Viên Nguyệt nhìn đạm nhiên Thính Vũ, phượng con ngươi chung thoáng qua một tia bỡn cợt nghiền Ngamani một cái lắc mình đã đi tới. Thính Vũ bên người, thần tình ái muội cúi đầu nhìn nàng, yêu mị con ngươi nhìn Thính Vũ, nhâm bất luận cái gì nữ tử đô đô hội ý loạn tình mê hãm sâu trong đó. Nhìn Thính Vũ thần tình chấn định, như trước lành lạnh con ngươi ngơ ngẩn nhìn mình, Hiên Viên Nguyệt phượng con ngươi chung có tán thưởng, ái muội khí tức tạp ngẫu bốn phía du tẩu. Thính Vũ nhàn nhạt mở miệng, công tử chẳng lẽ thật sự có này thích? Nhàn nhạt mở miệng, đôi mắt đẹp trong mang theo bỡn cợt, đạm nhiên ngữ khí mang theo một tia cười chế nhạo. Hiên Viên Nguyệt thon dài trắng nõn ngón tay, tựa thờ ơ ở của nàng xương quai xanh tiền vẽ quyển. Ái muội nóng phất khí tức phun ở trên mặt của nàng. Ngứa, ngươi cho là ta Hiên Viên Nguyệt thị phi lễ chớ coi người sao? Ngoặc kép, hết chương.